Đường trở về tại dị thế giới. Chương 443, để lại tiền mãi lộ. Khóc chuyện audio.com. Mà a, Long vốn là kẻ tàn nhẫn cũng không phải là cái gì tốt hạng người. Huống hồ gì những cái tán tu kia, đều là sống trên đấu đao liếm máu người mà sống. Mà lúc này lại muốn giết hắn để su nịnh dược môn kiếm chút chỗ tốt. Liền không có cái gì đáng đồng tình cả. Mà đối với loại người này a, Long liền ghét cay ghét đắng. Giết liền giết không có cái gì đáng thương xót cả. Chấm, phốc, phốc, phốc, vô số đạo máu tươi. Cùng tàn chi đoạn thể không ngừng bị côn ngô kiếm liên tục nghiền nát từ trời mà rơi xuống đất. Huyết tinh thê diễm mà tàn nhẫn. Cùng với tiếng la hét đau đớn không ngừng không ngớt liên tục từ bốn phương tám hướng truyền tới. Một trận mưa máu không ngừng từ trời đổ xuống huyết tinh mà thê diễm tiếng kêu la. Chính là một đạo thân ảnh tay cầm hắc sắc trường kiếm. Một thân áo choàng đen này đã nhuốm đủ một thân máu tươi của địch nhân. Cùng với thịt nát của đối thủ, mà một bên băng nhược thủy sắc mặt càng lúc càng trở nên sàm trắng. Che miệng cố gắng không để những gì mình ăn sáng nay ra ngoài. Mà bên cạnh nàng là Hồng Nhan yêu cơ thấy một màn tàn sát quả quyết của A, Long. Dưới con ngươi một màu huyết đồng của nàng liên tục ánh lệnh quang mang kỳ dị. Có vui sướng cũng như khao khát một thứ gì đó mà chỉ có nàng mới hiểu được mà thôi. Mà kẻ gây ra huyết án này là A, Long cũng lười không thèm để ý đến hai nữ nhân bên cạnh này. Hắn cũng không quan tâm băng nhược thủy bị yêu tinh kia làm thế nào. Bởi vì nữ nhân kia có không ít thứ hắn cho để bảo vệ bản thân. Động tới nàng chính là muốn tìm đường chết một dạng, huống hồ gì hắn vẫn còn đang ở chỗ này. Không phải Hồng Nhan nữ nhân kia quá ngu, muốn tìm đường chết, liền sẽ không ngu đến mức mà động chạm đến băng nhược thủy. Nữ nhân của hắn, kẻ nào muốn động liền động hay sao? Dưới một kiếm kinh thiên kia của A, Long. Đã có không ít người làm oan hồn dưới côn ngô kiếm. Trong đó chỉ có vài người thoát được một mạng, nhưng cũng liền chật vật không thể nào chịu nổi. Mà may mắn thoát chết, cũng có hai người là Chu Vệ Thường cùng với Hắc Y Nhân thần bí kia. Cũng có thể nói là a, Long đã nương tay rất nhiều rồi. Bằng không bọn họ đã đều là người chết. Rầm, rầm, hai tiếng thanh âm chói tai vang lên. Cùng với bụi mù cắt đá toán loạn bay lên, Chu Vệ Thường cùng với Hắc Y Nhân bị dư uy của côn ngô kiếm hóa thành đầu côn bằng hành xác. Bị đánh trượt ra sau đập vào vách đá bốn xung quanh. Trong tiếng gỗ đá vỡ vụn không ngừng răng rắc kêu lên liên tục. Mà nơi này đều bị đụng vỡ cái lỗ to hình người. Chu Vệ Thường một thân vô cùng chật vật, lao ra vận một thân lực lượng muốn liều sống liều chết với A, Long. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng tiếng xung động lực lượng từ người Chu Vệ Thường không ngừng kêu vang. A hát hát hát, một tiếng kêu thảm từ miệng Chu Vệ Thường kêu lên, cùng với đó là Hắc Y Nhân bên cạnh cũng hét thảm thanh âm đau đớn. Phốc, cả hai không hẹn mà đồng loạt đều cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi từ miệng. Kinh mạch cả hai không tự chủ được mà căng đau nhức. Bất kỳ khi nào cũng có thể chướng bạo cắt đứt. Ngươi, ngươi, ngươi, đã làm gì chúng ta? Chấm chấm chấm chấm, thấy tình cảnh này, một bên Hắc Y Nhân thần bí cảm nhận thân thể mình phát sinh dị biến. Hắn không tự chủ được nhìn về phía A, Long mà quát lớn. Mà khi nói xong lời này hắn ngay tại lúc này trở nên hối hận vạn phần. Bởi vì hắn thấy lúc này A, Long một thân hắc sắc áo choàng đã trở nên đỏ tươi một màu máu. Tay kéo theo côn ngô kiếm đang từ từ đi lại chỗ bọn hắn. Két, két, tiếng thanh âm kim loại vô cùng sắc bén cắt lên cắt đá bị kéo lê trên mặt đất. Cùng với tiếng răng rắc không ngừng vang lên bên tai bọn chúng. Vì những thứ A, Long bước lên đều từ xương cốt của những kẻ cơ hội khác mà đến. Đạp, đạp, từng tiếng bước chân của A, Long, như ác quỷ từ dưới địa ngục đi lên đạp vào lòng hắn. Mà một bên Chu Vệ Thường cùng Hắc Y Nhân kia đã sợ hãi đến nỗi. Một bên đã bay mất ba hồn bảy vía, Chu Vệ Thường đã cảm giác ớn lạnh chạy từ sống lưng lên não. hai hàm răng lốp cốp va nhau. Sợ hãi chưa từng có phủ trùm lúc này. Gã run bần bật, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Vì sao lại tới chỗ này gây sự với tên sát tinh này? Mà lúc này Long cũng lười mở miệng giải đáp câu hỏi của hắn. Mà một bên hắc y nhân tay chỉ hướng Long mà quát. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ta là người dược cốc, ngươi dám động đến ta. Dược cốc liền sẽ không buông tha ngươi. Ta là, hắc y nhân muốn mở miệng nói tiếp ngoan thoại. Nói ra thế lực sau lưng mình hù dọa Long. Nhưng mà ngoan thoại của hắn chưa kịp nói hết thì. Bốp, một bàn tay bằng lực lượng vô hình của Long hóa thành thực thể đã đánh vào mặt của hắc y nhân. Khiến hắn văng ra theo hình vòng cung, bay xa xa, cương nha vỡ nát cùng máu tươi không ngừng từ miệng hắn văng ra. Khuôn mặt hắn đã huyết nhục mơ hồ. Long cũng lười không thèm nhìn hắc y nhân đã nằm như chó chết ở một bên. Chỉ xem hắn như một con ruồi tát một cái, như đập một con ruồi chán ghét mà thôi. Sát cơ của Long đã khóa chặt Chu Vệ Tường. Mà lúc này Chu Vệ Tường hai hàm răng đã liên tục đánh vào với nhau. Trong lúc hoảng hốt, hắn vỗ bên hông túi chữ vật lấy ra vô số phù chú cùng các thủ đoạn bảo mệnh. Mà ném về phía Long. Oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích như mưa chiều đổ ập về phía Long mà đánh tới. Long thấy những đạo công kích này, hai mắt hờ hững như không có chuyện gì. Thiếu gia, cẩn thận. Nhưng mà một bên thấy những thứ Chu Vệ Tường tế ra. Một thanh âm thanh thúy không cách nào che giấu lo lắng vang lên. Băng Nhược Thủy kiều nhan xinh đẹp đã trở nên biến sắc. Muốn dùng thân thể mềm mại kiều nhuyễn của nàng che chở cho nam nhân. Nàng vừa tiến lên thì bị một bàn tay của một nữ nhân giữ lại. Khóa chặt trên thân nàng lực lượng, nàng khuôn mặt nén giận mà nhìn người giữ mình lại. Chấm, ngươi buông, để ta cứu thiếu gia. Băng Nhược Thủy giọng đầy giận dữ mà nhìn Hồng Nhan. Mà đối với giọng giận dữ của Băng Nhược Thủy, dưới mạng che mặt huyết đồng chợt lóe quang mang. Nàng không giận, chỉ nhàn nhạt nói ra. Hắn không dễ chết như vậy đâu. Ngươi nếu không muốn chết thì đừng im đó cho ta. Ngươi mà xông lên chỉ làm cản trở hắn mà thôi. Nhưng mà... Thanh âm của Hồng Nhan nhàn nhạt vang lên bên tai Băng Nhược Thủy khiến nàng an tâm một lúc. Nhưng mà những lời tiếp theo của Chu Vệ Tường khiến cho trái tim nhỏ bé của nàng lại một lần nữa treo cao. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi có bản lĩnh sống ăn ra đây cho ta. Xem Chu gia gia ta phải làm thịt ngươi thế nào. Lúc này Chu Vệ Tường cho rằng Long đã dính độc thủ của hắn. Hắn ngầm giận dữ như dã thú bị thương điên cuồng. Tay không ngừng ném ra phù chú công kích về phía Long cuồng khiếu. Tiểu tử, không phải lúc nãy ngươi kiêu ngạo hống hách lắm kia mà. Sủa vài tiếng cho Chu gia gia ngươi xem nào. Ta không những muốn giết ngươi, còn muốn đem hai nữ nhân bên cạnh ngươi bắt lại. Cho ngàn người chơi, trăm người cưỡi phải chịu hết khuất nhục mà chết. Chu Vệ Tường cuồng tiếu thanh âm cực kỳ đắc ý, tay không ngừng ném ra những cao cấp phù chú. Xung quanh liên tục tạo ra các dị tượng, cùng với thiên địa chi lực liên tục đổ xuống đầu Long. Mà Băng Nhược Thủy nghe được những ô ngôn áp ngữ của Chu Vệ Tường. Toàn thân sát khí lăng lệ muốn lao lên giải vây cho Long. Mà Hồng Nhan càng xem mi đẹp càng nhíu chặt lại, nàng trong lòng tự nhủ. Có phải hay không nàng quá đề cao tên kia? Chẳng lẽ hắn không thể xử lý được mấy đạo công kích yếu ớt này? Mà không thể phản kháng dù là một chút sao? Đang lúc Hồng Nhan do dự muốn lao lên giải vây cho Long, thì dị biến xảy ra, nàng chỉ thấy một đạo bóng kiếm từ trong vô số công kích của Chu Vệ Tường đánh ngược mà ra. Bay thẳng về phía cửa Chu Vệ Tường. Đến đúng này kiếm mang như chớp liên tục đánh ra về phía Chu Vệ Tường. Chỉ trong nháy mắt Chu Vệ Tường sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rụt lại. Tế ra pháp bảo Nhuyễn Kiếm hắn hay sử dụng, mà ngạnh kháng công kích của Long. Đinh đinh đinh đinh đinh, hỏa hoa bắn tung tóe. Nhuyễn Kiếm của Chu Vệ Tường cuồng loạn va chạm vào kiếm khí xuất ra từ Côn Ngô Kiếm của Long. mà Chu Vệ Tường vừa sử dụng Nguyễn Kiếm Pháp Bảo vừa đánh vừa lùi khổ cực chống đỡ kiếm khí của A Long. Nguyễn Kiếm của Chu Vệ Tường chính là một kiện thiên mệnh cấp pháp bảo. Cũng không phải loại tầm thường pháp bảo, nhưng mà chỉ là đỡ vài đạo kiếm khí của A Long. Nguyễn Kiếm sắc bén của hắn liền tổn hại cùng sắt vụn đồng dạng không sai biệt cho lắm. Trong phút chốc Chu Vệ Tường đã chống đỡ mấy chục đạo kiếm khí hời hợt của A Long. Lúc này xung quanh kiếm khí tung hoành đem những người bị thương còn sống sót sau một chiêu vừa rồi của A Long khi nãy muốn rời đi. Xinh xinh bị kiếm khí xoắn nát thành thịt vụn, từng kim loại ngân vang, từng tiếng binh khí bị chém nát. Mà lúc này khuôn mặt Chu Vệ Tường không thể tin hét lớn. Một mặt cực kỳ chật vật mà chống đỡ từng đạo công kích từ kiếm khí của A Long. Hắn không thể tin hét lớn. Không thể nào, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao tiểu tạp chủng này không chịu tử khí lực lượng của sinh tử cảnh cường giả công kích? Ta rõ ràng là ném hơn mấy chục đạo sinh tử cảnh phù lục công kích về phía hắn kia mà. Đáng lẽ ra hắn phải bị sinh, tử nhị khí ăn mòn phải nằm đó la hét đau đớn kia chứ. Như thế nào mà có thể phản kháng ta, mà lúc này thanh âm của A Long lại một lần nữa vang lên đáp lại thắc mắc của Chu Vệ Tường. Ai nói với ngươi rằng ta sợ sinh tử nhị khí? Thanh âm của A Long vừa vang lên, cùng với đó là một đạo kiếm quang bằng bàn tay bổ tới Chu Vệ Tường. Thấy một đạo kiếm quang uy mạnh như thế bổ về phía mình, Chu Vệ Tường rót lực lượng vào thanh nhuyễn kiếm của mình hòng chống đỡ một kích này. Keng, một tiếng giòn vang, kiếm khí cùng nhuyễn kiếm va chạm với nhau. Cổ tay tê dần, không thể cầm vững kiếm. Răng rác, nhuyễn kiếm trên tay của Chu Vệ Tường vỡ nát, thiên mệnh cảnh pháp bảo nổ tung từng tiếng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Kiếm khí chém nát nhuyễn kiếm của Chu Vệ Tường cũng không hết lực. Kiếm khí bổ vào ngực của hắn. Một dòng tiên huyết không ngừng từ ngực hắn phun ra. Một lần nữa nghịch huyết từ ngực hắn phun ra. Hắn cực kỳ chật vật té cái bịch xuống đất. Mặt Chu Vệ Tường đỏ rực lại phun ra búng máu. Hắn mất đi lý trí hét lớn. Ngươi dám, ta là người của, lúc này A Long dưới mặt nạ quỷ vô cùng lười biếng. Vác trên vai Côn Ngô kiếm đi ra từ đống công kích không ngừng huỳnh huỳnh nổ tung kia. Thấy vẻ mặt vô cùng mộng bức không thể tin được của Chu Vệ Tường. Không đợi hắn nói ra lai lịch của mình, A Long trở tay đâm Côn Ngô kiếm về phía Chu Vệ Tường. Một kiếm cực kỳ nhanh cùng độc xé gió đâm tới. Phốc, chấm, ngực vị trí tim của Chu Vệ Tường bị một kiếm đâm xuyên qua. Máu từ ngực cùng phía sau lưng của hắn không ngừng phun ra. Hắn hai mắt không thể tin trợn ngược nhìn về phía A Long. Hắn há miệng muốn nói vài lời ngoan thoại, thì bị bàn tay của A Long bịt lại. Ngôn ngữ lạnh lùng của A Long một lần nữa vang lên bên tai hắn. Muốn làm ông nội của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn hưởng dụng nữ nhân của ta, vậy thì, xuống địa ngục mà tự sướng tiếp đi. Nói xong A Long tay hạ xuống cổ họng của Chu Vệ Tường. Bàn tay tràn ngập lân phiến của hắn siết chặt. Răng rác, cổ của Chu Vệ Tường bị bàn tay của A Long sống sơ sơ cổ bị người bẻ gãy. Tiếng xương cổ vỡ nát, tiếng giòn vang. Hai mắt hắn vô hồn mà mất đi sinh cơ. Ngay cả trước khi hắn chết muốn nói ra vài lời ngoan thoại. Nhưng lại bị A Long ép cho nuốt trở xuống. Muốn chết có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất A, mà hắc y nhân khi nãy bị A Long một kích đánh bay ra xa lúc này đã tỉnh lại. Lại chứng kiến cuộc chiến vừa rồi của A Long. Lại thấy A Long một cọng tóc không hề tổn hại giết ngược Chu Vệ Tường như bóp chết một con kiến. Lúc này hồn vía hắn lên mây, như gặp sét đánh, người rét run quay người muốn chạy trốn. Mà lúc này hai nữ bên cạnh muốn chạy lại xem A Long có chịu tổn thương gì không. Nhưng mà lại bị hành động tiếp theo của A Long làm cho hai nữ khuôn mặt trở nên đen lại. Lúc này chỉ thấy A Long đã khoác một bên lên vai của hắc y nhân. Côn Ngô kiếm đã kề lên cổ của hắc y nhân. Giọng vui vẻ như thể hai người là huynh đệ vô cùng thân thiết vậy. Lúc này giọng hắn tủm tỉm cười nói. Huynh đệ, đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Ngươi không tính để lại ít tiền mãi lộ rồi hẵng đi sao? Kết chương, cách chương.